Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Âm dương hai thi. Oanh Long, Trúc Lâm Tam lão thân thể nháy mắt bị ngăn cản ở một đám người chặn đứng bọn hắn. Tại đêm không trung đại chiến, các loại quang mang không ngừng bắn ra. Tại Trúc Lâm Tam lão bị ngăn lại về sau, theo sát lấy lại có 5 người, hàm răng khẽ cắn, cấp tốc xông ra, hướng về không trung lao đi. Ha ha ha, Mạc Bắc ngũ quái đến vậy, Thiên đình cao nhân, chúng ta đến đây lĩnh giáo. Bọn hắn trên thân trực tiếp tản mát ra quỷ dị ô quang. Ô ô chói tai, giống như là 5 đạo kinh khủng tia chớp màu đen, hướng về không trung đánh thẳng mà đi. 5 đạo nhân ảnh, tất cả đều là thiên cấp hậu kỳ, thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Mạc Bắc ngũ quái, chớ có càn rỡ, lão phu đến đây lĩnh giáo. Thương Long lão đạo kêu to một tiếng, bay thẳng mà ra, nháy mắt nhào về phía 5 người. Cùng lúc đó, Minh Tổ, Diệp Tuần Thiên, Vô Hồn Tôn giả bọn người cũng đều là thân thể lóe lên, nháy mắt lướt đi. Oanh, đáng sợ oanh minh nháy mắt bộc phát, từng tầng sóng gợn mạnh mẽ quét về phía khắp nơi. Mười mấy đạo nhân ảnh tại nửa không trung trực tiếp kịch liệt va chạm. Trên không trung, trăng tròn treo cao, to lớn tử sắc quang đỉnh đang chậm rãi xoay tròn. Phía dưới nhân ảnh thần bí vẫn như cũ ngồi xếp bằng, khí tức mông lung, không nhúc nhích. Thái tử ánh mắt càng ngày càng âm trầm, đối mặt vị này thâm bất khả trắc đối thủ, hắn là không thể nào tự mình đi thử. Cái này miệng tử sắc quang đỉnh, gần 100 mét lớn nhỏ, uy áp hạo đáng, thần bí khó lường, hắn không chút nghi ngờ. Một khi hắn bay ra, sợ rằng sẽ lập tức tao ngộ cái này miệng cự đỉnh cái thế một kích. Hắn ánh mắt u lãnh, tiếp tục ra hiệu bên người người tiến lên thăm dò. Từng cái hoàng cung lão đồ cổ, đại thần đều là cắn răng, lần lượt xông ra. Loại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn tự nhiên cũng biết, tuyệt không thể để cho thái tử tự mình xuất thủ. Không phải như thật ra sơ suất, bọn hắn đều đem vừa chết. Mắt thấy lại có nhân tướng kế xông ra, những cái kia từ Đông Vân Viện chạy ra ma đầu cũng đều quát chói tai một tiếng, nhao nhao xông ra, đoạn hướng về phía những người kia. Cứ như vậy, xuất thủ cường giả càng ngày càng nhiều. Nguyên bản yên tĩnh xuống tới hoàng cung, bỗng nhiên lần nữa hỗn loạn lên. Các phương quần hùng trong tiếng giống giận dữ, lần nữa cùng hoàng thất bộc phát đại chiến. Oanh, chàng diện nháy mắt nóng nảy, so trước đó còn muốn điên cuồng, còn muốn đáng sợ. Bọn hắn trước đó xuất thủ thời điểm, còn có không ít người kiêng kỵ thái tử, kiêng kỵ hoàng thất, ôm ngoan sát thái độ. Nhưng bây giờ những người này cũng không tiếp tục quan sát, lập tức gia nhập chiến đấu. Dù sao có thiên đình cao nhân chỗ dựa, bọn hắn cái gì đều không cần sợ. Oanh Long, đúng lúc này, giữa không trung bên trong, vị kia bản thần cảnh giới lão thái giám đại phát thần uy, kêu to không ngớt, huyễn hóa ra 2 cái to lớn lôi điện ánh sáng trường, đem Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma thân thể tất cả đều một phát bắt được. Giữa không trung bên trong xoay tròn lên, khí tức gào thét, đầy trời lôi điện gào thét, khủng bố khó lường. Hắn rít lên liên tục, như giống như nổi điên. Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma thân thể bị hắn cấp tốc xoay tròn. 2 đầu hung thú giờ khắc này như là đại phong sa đồng dạng. Oanh, xoay tròn mấy chục vòng về sau, hắn trực tiếp đem cái này 2 đầu hung thú thân thể xa xa vứt ra ngoài. Cái này lão thái giám ánh mắt đáng sợ, mái đầu bạc trắng loạn vũ, ném ra 2 đầu hung thú về sau, lập tức rít lên một tiếng, phóng lên tận trời, hướng về không trung Tề Vân tiếp tục đánh tới. Thiên đình cao nhân, để nhà ta nhìn xem ngươi chân chính thực lực. Thanh âm hắn bén nhọn, bán thần cảnh giới thực lực bộc phát ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, quả thực như một đạo bạch quang, đánh thẳng mà tới. Tề Vân thần thức một mực tại lưu ý phía dưới động tĩnh. Nguyên bản nhìn thấy mọi người thay hắn xuất thủ, hắn còn nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó nhìn thấy cái này lão thái giám thế mà thoát khỏi Hạo Thiên Khuyển bọn chúng, hướng hắn lao thẳng tới mà tới. Tề Vân trong lòng lập tức thầm mắng, lần này phải gặp, hắn vất vả kiến tạo cao nhân hình tượng chỉ sợ trong chốc lát liền muốn sụp đổ. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt bảng, chỉ gặp mặt tấm vẫn không có mảy may động tĩnh, không khỏi trong lòng trầm hơn. Ngay tại hắn chuẩn bị trốn thánh thổ không gian lúc, bỗng nhiên, từ thân thể của hắn hai bên truyền đến hai cỗ kinh khủng dị thường khí tức. Oanh, oanh, hàn khí cuồn cuộn, ánh lửa chợt hiện, kinh thiên động địa, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ hắn thân thể hai bên trái phải, hướng về lão thái giám cùng nhau đánh giết tới. Một cỗ băng hàn âm lãnh, một cỗ khác thì nóng rực không chịu nổi, đánh tới nháy mắt liền tràn ngập ra một cỗ kinh tâm động phách khí tức tử vong, quét ngang thiên khung. Một nháy mắt, phía dưới mọi người tất cả đều giật nảy cả mình, ngừng lại đại chiến, ngẩng đầu nhìn lại. Thi khí, thi khí, oanh long, hai cỗ hoàn toàn khác biệt thi thể cùng nhau đâm vào lão thái giám trên thân, cùng lão thái giám va chạm đến cùng một chỗ, toàn bộ không trung lập tức quét ra một cỗ vô cùng đáng sợ sóng năng lượng. Kia lão thái giám thân thể tại chỗ bị từ không trung bên trong chấn động đến rơi xuống tới, nện ở mặt đất, phát ra oanh một tiếng vang, phát lạnh nóng lên hai cỗ lực lượng dư ba từ thân thể của hắn bên trong, hướng về lòng đất dũng mãnh lao tới, khiến cho toàn bộ lòng đất đều đang rung chuyển. Từ phía bát phương công trình kiến trúc bị cái này hai cỗ sức mạnh đáng sợ dư ba nhau nhau chấn động đến nổ tung, tại không trung lung tung bay múa. Một chút cách gần đó Ngự Lâm Quân, các phương chư hùng, lão đồ cổ tất cả đều biến sắc, lui về phía sau. Thái tử ánh mắt phát lạnh, nháy mắt nhìn về phía giữa không trung, những người khác cũng đều là ổn định thân thể về sau, lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy không trung bên trong lần nữa nhiều hơn hai cái kẻ đáng sợ ảnh. Một cái toàn thân thiêu đốt ánh lửa, lượn lờ lấy nồng đậm thi khí, kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ, một cái khác thì toàn thân phát ra hàn khí, trắng toát, u lãnh đáng sợ. Cùng bên cạnh người kia hoàn toàn tương phản, cũng là quấn đầy thi khí, âm dương hai thi, quốc sư đồng tử co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi đạo, phía dưới các cường giả tất cả đều giật nảy cả mình. Cái gì? Âm dương hai thi, là khủng cụ môn âm dương hai thi, cái này sao có thể? Vô số năm trước, khủng cụ môn hỏa loạn đại địa, bị hoàng thất triệu tập quần hùng liên thủ đánh tan, toàn bộ khủng cụ môn tổng bộ xúc thành đất bằng, trong môn vô số cao nhân tại một trận chiến kia bên trong hết thảy bị diệt tuyệt, liên đới lấy bọn hắn cổ thi cũng một cái không có lưu, tất cả đều diệt tuyệt. Nhưng bây giờ âm dương hai thi làm sao sẽ còn xuất hiện? Có truyền thuyết ghi chép, năm đó một trận chiến, khủng cụ môn trốn không ít dư nghiệt, trong đó đáng sợ nhất âm dương hai thi liền không biết tung tích. Hiện tại xem ra, quả nhiên là thật, âm dương hai thi làm sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ khủng cụ môn muốn tái xuất? Âm dương hai thi tại trợ giúp thiên đình? Chẳng lẽ thiên đình cùng khủng cụ môn có quan hệ? Là khủng cụ môn thay hình đổi dạng? Cái này sao có thể? Thâm bất khả chắc, thiên đình làm sao lại có khủng cụ môn có quan hệ? Rất nhiều người kinh ngạc nói, âm dương hai thi xuất hiện, vượt qua sở hữu người đoán trước, cực lớn kích thích không ít người thần kinh, dù sao đây là năm đó tiếng tăm lừng lẫy thứ nhất hắc ám thế lực. Hoạ loạn đại địa, để vô số thế lực hợp nhau tấn công tồn tại. Bọn hắn sớm nên hôi phi yên diệt, nhưng bây giờ không chỉ có xuất hiện, còn tựa hồ cùng thiên đình có liên quan. Cái này khiến rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Tại bọn hắn trong lòng, thiên đình là cao cao tại thượng, không chỗ không thể thế lực thần bí. Bọn hắn làm sao lại cùng khủng cụ môn có quan hệ? Đây là tuyệt không có khả năng tiếp nhận sự tình. Một âm một dương hai cỗ cổ thi xuất hiện, liên thủ đẩy lui cái kia bán thần lão thái giám. Toàn thân khí tức cuồn cuộn, phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Thi khí quét ngang, kinh thiên động địa, Tề Vân trong lòng cũng bỗng nhiên giật mình. Âm dương hai thi, đây là khủng cụ môn lực lượng. Hắn thần thức quét ra, rất nhanh tại hoàng thành bên trong phát hiện mấy đạo mơ hồ bóng người. Đứng yên nơi xa, nhìn xem đây hết thảy. Người cầm đầu, một thân áo bào xám, đầu đội mặt nạ, trong tay chống một cây quyền trượng màu đen. Thực lực thâm bất khả chắc, cái cổ trở xuống đều lượn lờ lấy một tia quỷ dị trong hắc khí. Quả nhiên là khủng cụ môn, Tề Vân trong lòng tự nói. Cái này người cầm đầu hắn dù chưa thấy qua, nhưng hắn sau lưng một người khác mình đã thấy qua. Khủng cụ môn nhị trưởng lão Lưu Phong, hắn cũng tới. Có thể để cho cái này nhị trưởng lão Lưu Phong cam tâm tình nguyện đứng ở phía sau. Cái này áo bào xám người đeo mặt nạ hoặc là đại trưởng lão, hoặc là chính là môn chủ, hoặc là thái thượng trưởng lão. Khủng cụ môn xem ra cũng là nghĩ lội một chuyến cái này hoàng thành nước. Tề Vân lập tức đau cả đầu. Nhiều cường giả như vậy đủ sẽ ở đây. Cái này tất cả đều là chạy thiên đình thanh danh tới. Cho rằng thiên đình nhất định có thể tru sát thái tử, cho nên mới toàn diện hiện thân. Ở đây hoạ loạn, nhưng là bây giờ chân thực tình huống cũng chỉ có Tề Vân mình biết. Cái này đáng chết kim đan đại viên mãn từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Thể nội giống như là hóa thành hang không đáy. Mặc kệ hút bao nhiêu khí vận, long khí, tinh khí đều không có tác dụng. Trước mắt bảng không có bất kỳ biến hóa nào ý tứ. Hôm nay ban đêm một khi thao tác không tốt, thiên đình thanh danh tất nhiên sẽ nện ở nơi này. Nếu là thái tử mạo hiểm hướng hắn xuất thủ, vậy hắn khẳng định phải trốn thánh thổ không gian. Đến lúc đó, bị hắn hố tới quần hùng chỉ sợ đều muốn xong đời. Ngay cả khủng cụ môn cùng hủy diệt cung cũng không chiếm được lợi ích. Tề Vân tiếp tục cuồng mãnh hấp thu lên khí vận cùng long khí. Có cái này âm dương hai thi tại, hẳn là có thể lại vì mình tranh thủ chút thời gian. Có lẽ sau một khắc, mình liền sẽ đột phá. Hô, không trung bên trong long khí, khí vận, tinh khí tại tiếp tục hội tụ, tiếp tục quấn quanh lấy chiếc kia to lớn từ đỉnh bên trong. Quang mang lập lòe, thần bí khó lường, như là cổ lão thiên đỉnh, uy áp thế gian, kiệt kiệt kiệt. Bỗng nhiên, phía dưới âm thi phát ra từng đợt chói tai âm trầm tiếng cười. Vô biên thi khí tại phía sau hắn càn quét, âm trầm đáng sợ, mang theo nồng đậm ăn mòn khí tức. Nghe nói thiên đình ở đây chu ma, âm dương hai thi chuyên tới để tương trợ. Thanh âm hắn khàn giọng, như là cú vọ, truyền khắp đêm tối. Phía dưới quần hùng cùng hoàng thất người đều là sắc mặt giật mình. Bọn hắn là đến trợ giúp thiên đình. Rất nhanh, quần hùng kịp phản ứng. Cái này khủng cụ môn nhất định là nghĩ mượn nhờ thiên đình chu ma thời khắc, hướng về thiên hạ tuyên bố, bọn hắn còn không có biến mất, muốn một lần nữa xuất thế. Cái này thời điểm bỗng nhiên đến đây trợ giúp, chỉ nói là bọn hắn cũng muốn kết giao thiên đình. Quần hùng nghĩ đến mấu chốt, rất nhanh lần nữa nhe răng cười. Đêm nay qua đi, cái này hoàng thất liền triệt để xong. Trừ phi các ngươi cổ hoàng có thể trở về. Đây chính là gieo gió gặt bão. Các ngươi đem chúng ta lừa gạt tới, xem như huyết thực. Hôm nay thiên đình tru sát thái tử, nên là một thù trả một thù. Không sai, hoàng thất hưởng thụ trên vạn năm khí vận thêm đỉnh, cũng nên chấm dứt. Ngoặc kép, không ngừng có người mở miệng quát chói tai, thanh âm quanh quẩn, lúc trái lúc phải, bọn hắn cũng không dám chân chính lộ ra gương mặt, lo lắng hoàng thất còn có chuẩn bị ở sau, vạn nhất có thể ngăn cản thiên đình cao nhân, lại ngày sau thanh toán, vậy bọn hắn khẳng định tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Phía dưới, từng cái vương tử, hoàng tử đều là trong lòng lăn lộn, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Âm dương hai thi, bọn hắn làm sao lại có tiến vào hoàng thành tư cách? Bất luận cái gì ngoại lai lực lượng tiến vào hoàng thành, đều sẽ nhận khí vận đại trận trấn áp, trừ phi trên thân có hoàng triều quan ấn hoặc là vào thành lệnh bài. Bọn hắn từ chỗ nào được đến quan ấn cùng lệnh bài? Hoàng thất bên trong có nội ứng, có người tại tư thông khủng cụ môn. Đại vương tử ánh mắt rét lạnh, liếc nhìn bên người chúng bao lớn thần, lão đồ cổ, thậm chí liền mấy vị khác vương tử, hoàng tử cũng đều tại hắn hoài nghi phía dưới. Thái tử ánh mắt dần dần sắc bén, trên mặt xương trắng càng thêm mông lung, thần bí khó lường, bên ngoài thân khí tức chậm rãi phát ra, như là một cái kiềm chế đã lâu núi lửa sắp nhịn không được bạo phát đồng dạng. Đại vương tử không nói, hắn cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Âm dương hai thi, dám quang minh chính đại tiến vào hoàng thành. Cái này nói rõ nhất định có người cho bọn hắn âm thầm làm quan ấn cùng lệnh bài. Có thể có loại này quyền lợi, hoặc là những huynh đệ này của mình, hoặc là chính là quốc sư, thừa tướng, cùng số ít mấy vị đại tướng nơi biên cương. Thái tử ánh mắt sâu thẳm đáng sợ, ở bên người người trên thân lần lượt chịu qua. Những hoàng tử kia, vương tử từng cái sắc mặt biến ảo, trong lòng phát lạnh. Thái tử điện hạ, tình huống bây giờ phức tạp, nghi nhanh chóng nghĩ biện pháp, diệt trừ âm dương hai thi, hoặc là đối phó thiên đình. Thiên đình đã dám xuất hiện, liền hơn phân nửa thật sẽ có cường đại thủ đoạn, không thể không đề phòng. Tứ vương tử trầm thấp nói, đúng vậy, thái tử điện hạ, còn xin mau chóng nghĩ biện pháp. Hoàng tử khác, vương tử nhao nhao nói. Thái tử ánh mắt thanh lãnh, quần áo liệt đấy, lạnh như băng nói, âm dương hai thi cho dù mạnh hơn, liên thủ lại, cũng bất quá bán thần. Bọn hắn coi như xuất hiện, cũng không lật được trời. Hôm nay ban đêm, phàm là dám họa loạn hoàng cung người, một cái đều chạy không thoát, tất cả đều phải chết đường một đầu. Cơ hội bản cung đã cho, bây giờ không ai trân quý. Vậy bản cung cũng sẽ không lại tiếp tục nhiều lời. Tào công công, cầm xuống âm dương hai thi. Trước đó lão thái giám ánh mắt băng hàn, không nói một lời, lần nữa phóng lên tận trời, hướng về âm dương hai thi đánh giết mà đi. Âm dương hai thi nhe răng cười một tiếng, quấn theo vô tận thi khí lập tức hướng về lão thái giám gào thét tới. Oanh long! Không trung bên trong lôi điện gào thét, hào quang rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ không trung. Lão thái giám một thân lôi điện chi lực, cường đại khó lường, vốn nên là các loại tà mị, quỷ dị khắc tinh, nhưng là cái này âm dương hai thi lại không như bình thường quỷ dị. Bọn hắn một cái chính là cực âm chi thể, một cái chính là cực dương chi thể, đối mặt lôi điện, căn bản không sợ hãi. Huống chi lão thái giám sớm đã mất đi nam nhi chi thân, thiếu khuyết dương cương chi khí, hắn lôi điện chi lực cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, sau bình thường lôi điện thiếu đi rất nhiều dương cương, to lớn chi lực, lôi, vốn là giữa thiên địa chí dương chí cương chi vật, nếu là một cái thiết huyết nam tử sử dụng, tất nhiên sẽ phát huy ra vô tận uy lực, tồi khô lạp hủ. Nhưng lão thái giám trước kia vào cung, từ bỏ thân nam nhi, sớm đã không có mảy may dương khí. Kiệt kiệt kiệt, Tào Thiên Chính, ngươi nếu là năm đó không có vào cung, ngươi lôi điện chi lực, chúng ta vẫn sợ lên ba phần. Nhưng ngươi vì nữ nhân yêu mến, Vùng chiêu tự cung, người lôi điện chi lực đã cùng ngươi người đồng dạng. Bất âm bất dương, kiệt kiệt kiệt, bằng ngươi bắt không được chúng ta. Dương Thi liên tiếp cười quái dị, thanh âm chói tai, toàn thân hỏa diễm thi khí không ngừng mãnh liệt, hướng về lão thái giám oanh sát mà đi. Phía dưới quần hùng nghe được loại này cơ mật, lập tức từng cái trong lòng nghiêm nghị, lưng băng hàn, cái này lão thái giám vậy mà cũng là một kẻ hung ác. Vì nữ nhân mà tự cung, ở đây quần hùng tự hỏi ai cũng làm không được việc này. Có thể làm ra việc này tuyệt đối đều là chân chính ngoan nhân. Nơi xa, thần nữ nghe đến lời này, đôi mắt đẹp chớp động, lập tức nhìn một chút bên người Diệp Lăng, lộ ra yếu đuối chi sắc. Diệp Lăng, ngươi không phải thích ta sao? Ngươi nghe được sao? Vì cái gì người khác cũng có thể làm, ngươi liền không thể làm? Diệp Lăng lập tức sắc mặt ửng hồng, trong con người lộ ra nồng đậm bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, hắn quả thực phát điên, cái này thần nữ không nên ép hắn không thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục